Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 13, nữ chính là người trùng sinh. 13. Gocchuyenaudio.com. Sửa từ CV Quỳnh Thiên. Ngô Tuyết là nhân viên làm công ở tổ đạo cụ trong đoàn làm phim, là một người bình thường không thể nổi tiếng, dáng dấp không cao không thấp không mập không ốm, ngũ quan nhạt nhẽo, thuộc về loại ném tới trong đám người là tìm không ra. Ngày hôm nay cô hoàn toàn như trước đây làm việc nói chuyện phiếm, các loại bát quái, có Nhâm Tuyết Sinh, Thường Thiên Quân, cũng có Tô Nhược cùng Lục Diệc Viễn, rõ ràng cùng một đoàn làm phim, nhưng mọi người nhân sinh lại khác biệt như thế. Tô Nhược mạng thật tốt, có Lục Diệc Viễn yêu mình, đoán chừng không được bao lâu là có thể gả vào hào môn làm mồi dầu. Ngô Tuyết nghe vậy trợn mắt chừng một cái. Nữ minh tinh gả vào hào môn, có người nào sống tốt? Chà chà, muốn tôi nói còn không bằng Thường Ảnh Đế đâu, là người ôn nhu quan tâm, thành thục có thể dựa vào, cũng đều là người trong vòng, khổ sở hiểu lẫn nhau. Ai ai, nói đến Thường Ảnh Đế, hắn thật sự qua lại với Nhâm Tuyết Sinh. Có lẽ vậy, à cái này tôi đoán Nhâm Tuyết Sinh chừng khóc chết, đá Thường Thiên Quân đi cũng không thể theo đuổi được Lục Diệc Viễn, mất cả trì lẫn trải, nhìn những chuyện cô ta làm kia quả thực ngu xuẩn, thiệt thòi là tôi trước đó đối cô ta còn rất có hảo cảm. Ngô Tuyết nói, cô nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe thấy được. Cô yên tâm, tôi biết. Hai người trò chuyện khí thế ngất trời, cách đó không xa đột nhiên có người chừng 20 tuổi chạy tới ra mặt cười ra một ngụm răng trắng. Cô là Ngô Tuyết bên đạo cụ tổ nhỉ? Ân, Ngô Tuyết gật gật đầu, nghi ngờ nói. Anh là, vậy thì tốt quá, tôi chỉ là chân chạy vặt, cô chớ để trong lòng. Hắn không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay, chỉ vào hậu phương. Đạo diễn gọi cô đến phòng nghỉ đằng sau một chuyến, có chuyện tìm cô. Có chuyện tìm tôi, ân ân, Ngô Tuyết không hiểu thấu thả đồ vật bên trong xuống, phủi bụi trên người một cái, lại mới tranh thủ thời gian đến phòng nghỉ tìm đạo diễn, chuyện của Tô Nhược đã qua hơn 2 tháng, sớm đã bị Ngô Tuyết vung ở sau ót không nhớ nổi. Cho đến khi cô đẩy cửa phòng nghỉ ngơi ra, nhìn bên trong đạo diễn, phó đạo diễn, Lục Diệc Viễn, Tô Nhược. Một đoàn người chờ tâm mới bỗng nhiên lục bục một tiếng ám đạo. Hỏng, cô là Ngô Tuyết, đạo diễn mở miệng trước tiên. Ngô Tuyết cùng tay cùng chân đi tới gian phòng, nơm nớp lo sợ nói. Là tôi, xin hỏi đạo diễn ngài tìm tôi có chuyện gì không? Cô tự mình làm chuyện gì, trong lòng mình rõ ràng. Đạo diễn nhấp một miếng nước trà, tư thái cao cao tại thượng nói. Tôi không có làm gì à, tôi thấy cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đạo diễn sớm chuẩn bị tốt hợp đồng cùng chứng cứ vung ở trên bàn, nghiêm nghị nói. 2 tháng trước là cô đem video Tô Nhược quay phim đăng lên trên mạng Dia, căn cứ ký kết hiệp nghị bảo mật cô phải bồi thường chúng ta 100 vạn nhân dân tệ. Tôi không có, không phải tôi. Ngô Tuyết phản ứng đầu tiên liền là phủ nhận, nhưng người đàn ông ánh mắt ra hiệu cô chậm rãi tiến lên 2 bước cầm lấy văn kiện trên mặt bàn, tâm bỗng nhiên run rẩy lên, cô chỉ là nhân viên nhỏ, nhân viên làm theo tháng 6.000, 1 triệu nhiều như vậy, bán cô cũng không thường nổi à. Ngô Tuyết trong mắt đi lòng vòng, bụng mặt liền khóc thút thít sụt sùi khóc. Đạo diễn tôi sai rồi, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, thật xin lỗi ký hiệp nghị bảo mật là một chuyện, muốn hay không bồi thường lại là một chuyện khác. Gocchuyenaudio.com. Ngẫu nhiên bên trong đoàn làm phim có người bại lộ nghệ nhân tư ẩn các thứ, chỉ cần đừng quá mức, trên cơ bản không có mấy cái đoàn làm phim nguyện ý sóng trống khua chiêm tốn tinh lực tiền tài đi truy cứu. Coi như vạn nhất bị phát hiện chính là đem người đuổi đi, không có ai muốn sẽ phải bồi thường khoản này. Dù sao đều là người trong giới, vạn nhất đem người chọc tới, chó cùng rứt dậu kể một ít không tốt sự tình, làm lớn chuyện coi như xong. Nếu không muốn bồi thường tiền, lúc trước vì cái gì còn làm loại chuyện này, Nhược Nhược vì chuyện của cô, đều bị người ta mắng thảm rồi. Lục Diệc Viễn hôm nay mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây, tóc chia 3-7, lộ ra cái trán, bộ dáng thành thục rất nhiều. Hắn cười lạnh một tiếng, nghĩ không bồi thường tiền, hắn mới mở miệng, Ngô Tuyết liền biết là tình huống gì. Đáy lòng chửi, mẹ chết cứ Lục Diệc Viễn xen vào việc của người khác, trên mặt vẫn còn đến giả dạ yếu đuối biểu lộ. Ngô Tuyết chuyển di thân thể, vô cùng đáng thương nhìn qua Tô Nhược từ đầu đến cuối không có mở miệng, bắt đầu cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi việc này là tôi không đúng, là tôi quá không hiểu chuyện, về sau tôi tuyệt đối không dám ở đây trong mọi người, Tô Nhược thân là nhân vật công chúng, nắm bắt cô là tốt nhất. Có một việc tôi rất kỳ quái. Tô Nhược có chút cong môi, mỉm cười, ngũ quan nhu hòa, trong con ngươi lại một mảnh thanh lãnh. Tôi và cô không có ân oán, cô tại sao muốn quay video tôi, hao tổn tâm cơ bôi đen tôi. Thanh âm của Tô Nhược càng ngày càng nhu hòa, tương phản chính là khí chất của cô, lăng lệ không thôi. Nói đi, là ai bảo cô làm như vậy? Một biết tiếng khóc một giây dừng lại, bối rối lắc đầu. Không có ai, tôi chính là lúc ấy cảm thấy chơi vui, nhịn không được. Không nói, Tô Nhược nói, xem ra cô thật sự rất muốn bồi thường tiền, nha. Không đúng, chỉ cần cô đi tìm người lúc trước đăng video, đối phương mời thủy quân khổng lồ lên, tự nhiên cũng có thể vì cô thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chỉ là công việc của cô về sau khả năng sẽ có một chút phiền toái nhỏ. Cô, đây là ý gì? Ngô Tuyết run rẩy ngẩng đầu. Nếu để cho người không biết chuyện đến xem, đoán chừng còn muốn cho cô bị người khi dễ. Một người tâm tư như cô ai còn dám thuê vào đoàn làm phim a? Tô Nhược mây trôi nước chảy nói. Đúng không, Lục tiên sinh? Lục Diệc Viễn thận trọng gật đầu. Đúng, đạo diễn cũng đi theo phối hợp nói. Những đoàn làm phim khác tôi không dám nói, dù sao về sau tôi cùng đoàn làm phim của bạn tôi, cô đừng mong vào được. Phải biết, đạo diễn trong giới rất ít, cơ bản người người đều quen mặt. Lời này, không thể nghi ngờ là phong sát Ngô Tuyết. Ngô Tuyết nghe cả người run rẩy, cô trình độ không cao, tiến vào đoàn làm phim cũng là do có người quen mang theo, công việc hàng ngày không tính mệt mỏi, còn có thể nhìn thấy rất nhiều minh tinh, nói ra cũng có mặt mũi, rất nhiều người đối với minh tinh còn rất là hiếu kỳ. Cô, không ngờ ném đi phần công tác này. Thế nhưng là, thấy cô còn đang do dự không quyết, Tô Nhược khẽ cười một tiếng. Được rồi, cô không muốn nói tôi cũng không ép cô, dù sao hậu quả đều do chính cô gánh chịu, còn người phía sau. Dừng lại vài giây, là Nhâm Tuyết Sinh đi, cô ta luôn luôn không chào đón tôi. Ngô Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ còn kém viết lên. Làm sao cô biết, vài chữ to, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Trong đoàn làm phim này cũng chỉ có cô ta có thể làm đến nước này. Tô Nhược nói, đạo diễn một mặt xấu hổ nhìn trời, trong đoàn làm phim diễn viên bất hòa, ông có thể làm sao? Ông cũng rất tuyệt vọng a. Lục Diệc Viễn há mồm, lúc đang muốn nói chút gì, hành lang đột nhiên xuất hiện một bóng người, cô mặc váy dài màu xanh da trời, tóc búi cao, mềm mại xõa xuống. Chính là mới vừa rồi bọn hắn nói tới Nhâm Tuyết Sinh. Cô gái tới có chút vội vàng, gương mặt bên trên mang theo chút nóng bức phơi ra ửng đỏ, gặp Ngô Tuyết khóc sướt mướt, tay vô ý thức nắm chặt, trên mặt lại bảo trì giọt nước không lọt. Nhâm Tuyết Sinh dịu dàng cười cười, thanh âm nhu hòa. Tôi nghe người ta nói đạo diễn ở phòng nghỉ họp, nên tới xem một chút. Tô Nhược, lấy cớ này cũng quá mức vụng về, đồ đần cũng biết là cô ta sợ bại lộ mới tranh thủ thời gian chạy tới. Đạo diễn sắc mặt có chút không dễ nhìn, tùy tiện chỉ cái vị trí. Cô ngồi trước đi, được, Ngô Tuyết từ khi Nhâm Tuyết Sinh tới, con mắt liền không nhịn được liếc qua, giống như sợ người khác không biết bọn họ âm thầm có dính dáng giống như. Nhâm Tuyết Sinh hôm qua trải qua thuyết giáo của Thường Thiên Quân, vài ngày so trước đó tỉnh táo rất nhiều. Cô bộ dáng giả bộ như không biết rõ tình hình, nghi ngờ nói. Đây là thế nào, phó đạo diễn bỏ đi Tô Nhược nói kẻ sai khiến phía sau là Nhâm Tuyết Sinh, đem chân tướng ngắn gọn nói một lần. Nguyên lai là dạng này a, Nhâm Tuyết Sinh cười cười, giống như lơ đãng nói. Việc này đã qua hơn 2 tháng, hiện tại đột nhiên lấy ra, có phải là có chút chuyện bé xé ra to, tôi nhìn cô gái này cũng không giống người xấu, lần sau chú ý một chút là tốt. Đám người, a thông suốt, như thế là thiên vị. Ngô Tuyết nín khóc mỉm cười, tranh thủ thời gian muốn đem gốc dạ lời này cho tiếp xuống. Cảm ơn cô, tôi thật sự biết sai rồi, về sau tôi cũng không dám nữa. Đây là chuyện nội bộ của đoàn làm phim, hẳn là giao cho đạo diễn đến quản mới đúng, Nhâm tiểu thư nhiệm vụ chủ yếu, vẫn là hào hào đóng phim đi. Tô Nhược lại không nghĩ như vậy nhẹ nhẹ bỏ qua chuyện này, cô quay đầu nhìn về phía đạo diễn. Phải vậy không, đạo diễn? Đạo diễn qua tuổi 30 nhìn cô gái sau lưng Lục Diệc Viễn, nào dám nói. Không, tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý, Nhâm Tuyết Sinh thấy thế, lửa giận trong lòng lại soạt soạt soạt mọc lên. Nếu như không phải là có Lục Diệc Viễn. Tôi biết Tô tiểu thư cô thân là người bị hại trong lòng không thoải mái, nhưng chuyện đã qua tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhâm tiểu thư hiện tại không gọi tôi là Nhược Nhược rồi. Trên mặt cô hiện lên một vòng mỉa mai như có như không, cả người khí thế mở rộng, không còn bộ dáng đạm mạc tỉnh táo trước đó, lại có vẻ càng mỹ lệ cường đại, để cho người ta mê muội. Tôi cái này cũng là vì đoàn làm phim, trước đó chỉ là tôi một người xảy ra chuyện, vạn nhất về sau cô đem mục tiêu đặt ở trên thân Thường Ảnh Đế, đạo diễn hoặc là Lục tiên sinh làm sao bây giờ? Chờ tuôn ra hắc liêu lại bổ cứu còn kịp sao? Thiện lương là tốt nhưng là thiện lương quá độ chính là ngu xuẩn. Tô Nhược nói chính nghĩa chụp mũ này, căn bản để cho người ta tìm không thấy sai lầm. Nếu như không phải tất cả mọi người chân tướng rõ ràng, chỉ sợ cũng thật sự bị cô cho hù dọa còn sẽ tâm sinh cảm kích. Tô Nhược ý nghĩ rất đơn giản, cô muốn rời khỏi đoàn làm phim cùng Nhâm Tuyết Sinh vạch mặt cũng không sợ cô ta phát động. Công kích vật lý, góc chuyện audio.com, dẫn đến mình thua thiệt, như vậy trước khi đi cô nên để lại một cái đại lễ, nhiều bổng a cách chương.